Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325: Nữ ma đầu lại tới. Chương 324: Nữ ma đầu lại tới cảm thụ được triệu hoán. Giang Hạo bắt đầu tính toán mất, rời đi nơi này cũng sẽ không mang đến bao lớn ảnh hưởng. Đem Đông Tây phân, sau đó cáo chi muốn ly khai là đủ. Chỉ là cần để ý đáp lại về sau. Theo quỷ tiên tử nói, ta khả năng chính là cái gọi là kinh thế thiên tài. Còn không có đi qua bên kia liền có rõ ràng phản ứng. Một khi đi qua cực lớn xác suất sẽ xuất hiện càng lớn ảnh hưởng. Giang Hạo đê mi trầm tư. Nếu như ảnh hưởng to lớn, mang ý nghĩa sẽ rơi vào ánh mắt mọi người. Muốn tránh đại khái suất tránh không xong. Khả năng này không nhỏ. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, cảm thấy vẫn là lưu tại nơi này ổn thỏa, nhưng khoáng nhất định phải đào. Hiện tại còn muốn đào quáng, liền phải tiếp tục nhường lợi. Đột nhiên Giang Hạo nghĩ tới điều gì? Hỏi, phụ cận có cái khác quặng mỏ sao? Huyết Triều Lâm xung quanh Kim Đan khu vực, đám người một chút liền hiểu rõ tới. Huyết Triều Lâm xác thực không thể lại tiếp tục, bởi vì cảm ngộ tuyền nguyên nhân. Chúng nhân toàn đều tụ tập ở chỗ này, nhưng là địa phương khác không có cảm ngộ tuyền. Bọn hắn đến đó đào, sau đó bán không phải tốt. Nhất là 5 người tất cả đều là kim đan, nhưng là không có khoáng. Thông tin bên trong không có phát hiện khoáng. Bất quá nhiều người ở đây, hỏi thăm một chút hẳn là sẽ có thu hoạch. Cố Văn nói, nếu như không có tìm tới khoáng đâu? Gia Cát Chính hỏi, Cố Văn bất đắc dĩ nói, vậy liền đành phải xem như Thượng An tiền bối rời đi. Chúng ta khôi phục tự do riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Giang Hạo trầm mặc, loại này đúng là biện pháp tốt nhất. Dù là nhường lợi tiếp tục đào quáng, phong hiểm cũng rất lớn. Biện pháp tốt nhất, vẫn là rời đi nơi này đi địa phương khác đào quáng. Nhưng là trước khi đi trước tiên cần phải đem Thiên Thanh Hồng xác định được. Chỉ là đạt được vẫn là không có Thiên Thanh Hồng. Cửu Nguyệt Xuân người kia vẫn còn, nhưng là đối phương giống như theo cảm ngộ tuyền ra, dự định đi tìm Thiên Bi Sơn. Liền mấy ngày nay, đại khái cần đạo hữu làm ra quyết định. Cố Văn nói, trong lúc nhất thời Giang Hạo lần nữa lâm vào lựa chọn. Trở về mua kỳ thật cũng được, nhưng là nơi này mua càng thêm ổn thỏa. Giá tiền đâu? Giang Hạo hỏi. 2 vạn 1, Cố Văn trả lời, hắn còn tràn giá. Giang Hạo nguyên bản tâm bình tĩnh, thậm chí xuất hiện một tia không cam lòng. Do dự một chút, hắn mở miệng nói, 1 vạn 8, hỏi hắn bán hay không? Không bán coi như xong. Tốt, Cố Văn gật đầu, đến lúc đó ta sẽ nhìn xem chất lượng, có vấn đề coi như xong. Đối với cái này Giang Hạo biểu thị cảm kích, đối phương xác thực giúp hắn không ít, nhất là hắn biểu hiện ra tu vi vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Tương đối mà nói, cùng người hợp tác, hắn vẫn là thích tìm chính thống tiên tông. Ma môn hợp tác lên đến liền rất nguy hiểm. Xác định chuyện này, bọn hắn liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên đến. Huyết Triều Lâm tụ tập nhiều như vậy người, có khả năng hay không dẫn tới Thiên Bi Sơn? Mộ Dung Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Rất không có khả năng. Đinh Dư lắc đầu, giải thích nói. Nghe nói lần này Thiên Bi Sơn kỳ thật cách chúng ta nơi này rất gần. Không phải vì cái gì có người muốn đi qua. Còn nữa, Huyết Triều Lâm nhìn như nhiều người, đối so toàn bộ thi giới không coi vào đâu. Chớ nói chi là cao chất lượng cơ bản không tới. Ta nghe nói một sự kiện. Nghe nói Thiên Bi Sơn một mực tại triệu hoán người. Nói là có kinh thế thiên tài. Chỉ là vị thiên tài này một mực không có tiến về. Không biết hắn nghĩ như thế nào. Cố Văn cũng bắt đầu nói lên hắn tin tức. Mấy người ngươi một lời ta một câu. Tại đoán lần tiếp theo Thiên Bi Sơn sẽ ở cái nào xuất hiện. Bọn hắn tới đây chỉ là vì cơ duyên. Không có đi Thiên Bi Sơn ý nghĩ. Trúc cơ rất khó đi đến Thiên Bi Sơn. Dù là tấn thăng kim đan sơ kỳ cũng là như thế. Trừ phi tại Huyết Triều Lâm xuất hiện. Giang Hạo chỉ là yên lặng nghe. Hắn đối Thiên Bi Sơn cũng không có chấp niệm, không đi ngược lại an toàn hơn. Đối với hắn mà nói, vẫn là phải suy nghĩ như thế nào đào quáng. Ba ngày sau, Cố Văn đem tinh xảo hộp đưa cho Giang Hạo. Ta nhìn đối phương cũng hữu tâm xuất thủ, liền lại thấp xuống 500, giá bán 1.700.000, phẩm chất không có vấn đề. Cái này ta có giải, lại kiếm 500. Hắn tiếp nhận hộp, mở ra quan sát, lọt vào trong tầm mắt thấy là màu xanh biếc lá trà, cùng thiên thanh hồng có rõ ràng khác biệt, không có hương trà xuất hiện, nhưng là trên đó có linh khí lưu truyền. Xem xét tỉ mỉ, Giang Hạo phát hiện lá trà linh khí lưu chuyển rõ ràng giấu ở cành lá mạch lạc bên trong, mà lại không phải cố định, như cùng sống suối đồng dạng du động. Cái này tích chứa linh khí cực kỳ khổng lồ, thậm chí mang theo một loại vận vị. Trà ngon, Giang Hạo nhìn xem lá trà có một loại cảm giác. Tấn thăng kim đan căn bản không cần cái gì thiên hoàn đan, uống một ngụm cửu nguyệt xuân như vậy đủ rồi. Nhưng là đến pha thật tốt. 2.000.000 linh thạch lá trà, cứ như vậy cho Hồng Vũ Diệp làm phổ thông uống trà, hắn có chút không nỡ, bất quá như là đã mua, hắn đột nhiên cũng nghĩ nếm thử hương vị. Giang Hạo trong lòng thở dài, chợt thu hồi lá trà, tạm thời không thể để cho Hồng Vũ Diệp biết, đến tiếp sau có lẽ có thể được đến thiên thanh hồng. Đến lúc đó cửu nguyệt xuân 2.000.000 bán đi, chỉ toàn kiếm 2.500. Về sau hắn cho Cố Văn 1.700.000 ngũ linh thạch. Thừa 39.000.000, lập tức biến nghèo. Mấy ngày nay, bọn hắn đã đình chỉ bán khoáng thạch, đều tại quan sát. Bây giờ bọn hắn phần lớn là đang hỏi thăm bên ngoài nơi nào có quặng mỏ. Mặc dù biết được một cái, nhưng lại tại nguyên thần khu. Này làm sao dám đi qua? Lại là 7 ngày, Giang Hạo một bên đào quáng một bên suy nghĩ. Người càng ngày càng nhiều, mấy ngày nay liền phải đi, dù là nhường lợi lại tiếp tục, cũng không phải lựa chọn tốt, nhân viên quá phức tạp ngược lại sẽ để cho ta lâm vào trong nguy cấp. Sớm làm bước ra rời đi mới, là lựa chọn tốt nhất. Có quyết đoán, Giang Hạo liền không lại suy nghĩ nhiều. Xế chiều hôm đó, đả minh kê vang lên, Giang Hạo đi ra ngoài, 5 người khác cũng ở bên ngoài. Xem ra mấy ngày nay cũng không dễ chịu. Giang Hạo sau khi ra ngoài, đem khoáng đặt ở nhà kho. Ta dự định rời đi, hắn đối tất cả mọi người nói. Đạo hữu tính toán đến đâu rồi? Cố Văn cũng không kinh ngạc. Xung quanh người càng ngày càng nhiều, cường giả cũng không ngừng xuất hiện. Hiện tại bọn hắn đều tại cảm ngộ tiền đốn ngộ, không thể phân thân. Một khi nhàn rỗi xuống tới, vậy cũng không biết sẽ như thế nào. Giải thể là chuyện tất nhiên. Không biết, Giang Hạo lắc đầu. Về sau chính là chia sự tình. Giang Hạo biểu thị không muốn khoáng, chỉ cần linh dược. Những người khác cũng vui vẻ phải cao hứng, bởi vì linh dược bọn hắn khó mà nuôi sống, tính so sánh giá cả không cao. Khoáng thạch về sau còn có cơ hội bán, quá mấy năm tìm một cơ hội, liền có thể ra rơi một chút. Đem thời gian kéo dài đến 10-20 năm, liền có thể không có chút nào nguy hiểm ra rơi tất cả khoáng thạch. Chờ 5 người đem khoáng thạch chia đều về sau, liền cùng Giang Hạo cáo biệt. Giang đạo hữu, sau này còn gặp lại. Cố Văn bọn người cùng Giang Hạo cáo biệt, sau này còn gặp lại. Giang Hạo gật đầu, kỳ thật theo thi giới rời đi về sau, bọn hắn hẳn là vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Những người này đại bộ phận đến từ Tây Bộ cùng Bắc Bộ. Địa phương xa như vậy, Giang Hạo không có khả năng tiến về. Lấy hắn tình cảnh hiện tại, vẫn là lưu tại Thiên Âm Tông an toàn nhất. Bọn hắn đã thống nhất cách giải quyết vấn đề, đó chính là Thượng An đạo nhân rời đi. Bọn hắn khôi phục tự do, mà mỗi người đều sẽ đi tìm tin được đồng môn, thu hoạch được che chở. Giang Hạo khác biệt, hắn cần một thân một mình thoát đi. Bất quá hắn cuối cùng đi, chính là vì xử lý linh dược, đem linh điền cắt đi về sau. Giang Hạo thi triển trưởng trung càn khôn, đem toàn bộ linh điền phong ấn lên đến, về sau lại lấp lên thổ địa. Người đây là không đào quáng rồi. Thanh thúy êm tai âm thanh từ phía sau truyền đến, thanh âm bên trong thậm chí mang theo một tia trêu tức. Giang Hạo kinh hãi, Hồng Vũ Diệp, cái này thanh âm quen thuộc. Hắn đương nhiên sẽ không quên, nhưng là nàng làm sao nhanh như vậy liền đến rồi. Hết chương.